Hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 14, giày cao gót biết đi, góc truyện audio.com. Tôi đờ người ra, tôi không dám quay đầu lại, vì trong cuốn sách tôi từng đọc nói rằng khi gặp chuyện quái dị, đừng bao giờ quay đầu nhìn. Nếu quay đầu sẽ dễ bị quỷ dập tắt ngọn lửa trên vai rồi bị quỷ khí nhập vào người, tôi bước nhanh về phía cửa. Cạnh cửa nhà vệ sinh của nhà họ Tiết có một chiếc gương chạm đất rất lớn, khi đi ngang qua tôi thực sự không nhịn được mà nhìn thoáng qua tấm gương. Vừa nhìn vào, chân tôi đã mềm nhũn, xém tí nữa ngã xuống, tôi nhìn kỹ hơn thì thấy một cái bóng trắng thấp đứng đằng sau tôi. Trông như một cậu bé khoảng 10 tuổi, tôi sợ đến mức chảy đầy mồ hôi và càng không dám ở lại, tông cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài nhà vệ sinh là một hành lang dài thẳng đến phòng khách, tôi chạy trên hành lang, đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Tôi thầm than một tiếng, toàn thân run rẩy, âm thanh này càng nghe càng thấy giống tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà quay đầu, và thấy một đôi giày cao gót màu hồng trắng đang bước từng bước sau lưng tôi, đôi giày đó trống không? Chẳng có ai đi nó cả, EAIN tôi hét lên và lập tức phớt lờ mọi thứ mà chạy như điên về phía trước. Cùng lúc đó, đôi giày cao gót sau lưng tôi cũng đột nhiên đi nhanh hơn, như thể đang đuổi theo tôi sát gót, khó lắm mới nhìn thấy ánh sáng trong phòng khách trước mặt. Tôi bước thêm 2-3 bước nữa rồi vọt vào, ngay lúc này, tôi phát hiện tiếng giày cao gót sau lưng biến mất. An Tổ, em sao vậy? Đọc phun kiếp sau gặp lại chàng chuyên phun ngay khi tôi chạy vào phòng khách. Tiết Phong thấy tôi trong bộ dạng sắc mặt tái nhợt bèn vội vàng tới đỡ tôi. Cậu bé, tôi thấy một cậu bé trong nhà vệ sinh trên hành lang còn có một đôi giày cao gót đuổi theo tôi, lời nói của tôi nghe rất vô lý. Nhưng người nhà họ Tiết lập tức biến sắc, Tiết Sán lạnh mặt vội vàng đi ra hành lang, một lát sau anh ta quay lại với vẻ mặt tái mét. Tiết Phong vội vã tiến lên đón và hỏi, đại nhân Tiết Sán, xin hỏi rốt cuộc nhà họ Tiết chúng tôi đã chọc phải ác quỷ gì vậy? Tiết Sán cười khẩy một tiếng, chọc phải ư, e rằng con ác quỷ này được các người nuôi, cả phòng khách bỗng trở nên yên ắng. Tiết Phong khẽ cau mày. Đại nhân Tiết Sán, ý của ngài là gì ạ? Ý ta là gì? Ngươi có thể hỏi phụ thân và các vị thúc thúc của ngươi. Tôi quay sang nhìn đám người nhà họ Tiết thì thấy ai trong số họ cũng lộ vẻ xấu hổ, hiển nhiên là Tiết Phong không biết rõ tình hình. Anh ta bước tới trước mặt Tiết Ngạo Thiên và hỏi, cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Ngạo Thiên cũng không dám nhìn vào mắt Tiết Phong. Tiểu Phong, cha với mọi người cũng vì sự phồn vinh của nhà họ Tiết, con không biết đâu. Thực chất thì mấy năm nay nhà chúng ta không tốt như bên ngoài. Thấy Tiết Phong càng nghe càng thấy bất thường, tóm lại mọi người đã làm gì? Tiết Ngạo Thiên lập tức im lặng, một lát sau, ông ta khẽ nói, nuôi tiểu quỷ, tôi không khỏi sửng sốt, mặc dù tôi không hiểu về huyền học, nhưng tôi vẫn biết đôi chút về việc nuôi tiểu quỷ là thuật nuôi quỷ rất phổ biến ở Đông Nam Á. Có thể hiểu là nhốt linh hồn của những đứa trẻ đã chết, nuôi chúng bằng máu tươi và ra lệnh cho chúng làm việc. Những người thích nuôi tiểu quỷ nhất chính là ngôi sao và dân cờ bạc, bởi vì tiểu quỷ sẽ giúp họ thay đổi vận may. Trước đây tôi đã thấy trên báo lá cải nào đó về việc một ngôi sao nữ nào đó không được suôn sẻ trong nhiều năm. Sau khi cô ta đến Thái Lan cầu một con tiểu quỷ thì bắt đầu đổi vận, gặt hái cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Nhưng nuôi tiểu quỷ là một việc rất nguy hiểm, tiểu quỷ có tính cách như một đứa trẻ, nó hay đố kỵ và có tính chiếm hữu rất mạnh, động cực đoan, nếu chủ nhân làm điều gì đó khiến tiểu quỷ tức giận, nó sẽ nghĩ mọi cách để trả thù. Câu ngôi sao trong câu chuyện suôn sẻ được mấy năm đã bị tiểu quỷ hại ngược lại, cuối cùng bị dính xịt căng đan và tự tử. Không ngờ nhà họ Tiết đường đường là nhà giàu nhất cũng sẽ dùng phương pháp thâm độc như thế này. Tiết Phong cũng rất sốc và nhìn cha mình bằng ánh mắt khó tin, cha, sao mọi người lại dùng phương pháp này, việc này làm giảm âm đức một, đói đám người nhà họ Tiết im lặng. Tiết Ngạo Thiên nghiến răng và nói, Phong nhị, vì lúc trước con còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện trong nhà không nói với con, vào giờ phút quan trọng như lúc này, cha cũng không giấu con nữa. Tôi đứng một bên nghe và có cảm giác như mình sắp được nghe bí mật lớn của nhà họ Tiết. Tiết Ngạo Thiên chậm rãi nói, Phong nhị, con biết đấy. Tổ tiên của nhà họ Tiết chúng ta là thế gia huyền học cho đến khi huyền học xuống dốc ở Triều Nguyên mới chuyển sang kinh doanh. Những người học huyền học không thể thoát khỏi vận mệnh ngũ tệ tam khuyết hay, vì nhìn lén thiên cơ, nhà họ Tiết chúng ta cũng thế. do đó lúc nhà họ Tiết mới bắt đầu kinh doanh thì không được thuận lợi, điều tệ nhất là suýt bị phá sản, lúc ấy, người nhà họ Tiết không thể chịu đựng cảnh nhà họ Tiết bị diệt vong nên đã lập đàn cúng tế tổ tiên, không ngờ, lần cúng tế này lại cầu được vong hồn của một vị gia chủ thời Bắc Tống tuổi trẻ mất sớm. Tiết Ngạo Thiên nói đến đây thì nhìn sang Tiết Sán một cách cung kính. Đó là đại nhân Tiết Sán, tôi ngây người, hóa ra cái tên hồn ma Tiết Sán này là người Bắc Tống, vậy tính ra là đã chết 900 năm rồi ư. Tự nhiên tôi có một cảm giác thật đờ mờ, tôi bị một con quỷ già chết gần nghìn năm cưỡng hiếp. Tiết Ngạo Thiên tiếp tục nói, lúc đó người nhà họ Tiết đã yêu cầu đại nhân Tiết Sán phù hộ cho nhà họ Tiết. Nhưng đại nhân Tiết Sán không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của Dương Gian, vì vậy ngài ấy đã ước định là chỉ phù hộ nhà họ Tiết 100 năm, và sau đó trong 100 năm, dưới sự trợ giúp của đại nhân Tiết Sán, nhà họ Tiết chúng ta mới có vinh quang của ngày hôm nay. Khi Tiết Ngạo Thiên nói những lời này, ông ta và đám người nhà họ Tiết đều nhìn Tiết Sán đầy biết ơn và tôn sùng. 10 năm trước, ước hẹn giữa nhà họ Tiết và đại nhân Tiết Sán chấm dứt, bọn cha quá lo lắng việc ngũ tệ tam khuyết của trăm năm trước tái diễn, thế nên đã bốc đồng tin một ông thầy Thái Lan và cầu một con tiểu quỷ. Mấy năm trước con tiểu quỷ đó luôn rất ngoan, nhưng đến năm nay sắc mặt của Tiết Ngạo Thiên bỗng tái đi, đến năm nay, con tiểu quỷ đó đột nhiên mất kiểm soát và giết mấy công nhân của công trường nhà họ Tiết, còn ra tay với người của nhà họ Tiết. Nếu không nhờ bọn cha đeo bùa hộ mệnh tổ truyền thì e là đã bị nó giết từ lâu. Bọn cha đã mời rất nhiều đạo sĩ tới bắt quỷ, nhưng không một ai có thể trị được con tiểu quỷ này. Tôi đã đoán được sơ lược chuyện kế tiếp, người nhà họ Tiết không có cách bắt con tiểu quỷ này nên đành phải nhờ Tiết Sán giúp đỡ. Nhưng Tiết Sán không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tiết nữa, người nhà họ Tiết van xin hết lời. Anh ta mới đồng ý và đưa ra điều kiện là muốn người nhà họ Tiết tìm nữ tử làm đám cưới với anh ta, lúc này mới khiến tôi liên lụy vào. Sau khi nói xong, Tiết Ngạo Thiên cắn răng quay sang nói với Tiết Sán, đại nhân Tiết Sán, tôi biết bây giờ chúng tôi bị báo ứng là rất xứng đáng, nhưng vẫn xin ngài hãy nể mặt nhà họ Tiết mà giúp chúng tôi một tay, vì ta đã đồng ý ra tay giúp các ngươi, ta sẽ không buông tay mặc kệ. Tiết Sán nói một cách thờ ơ, đám người nhà họ Tiết mừng rỡ, cảm ơn ngài, Tiết Sán để lộ vẻ thiếu kiên nhẫn và nói, các ngươi điều tra thân thế của con tiểu quỷ này đi, hiệu suất làm việc của nhà họ Tiết nhanh đến mức kinh ngạc, chỉ sau nửa tiếng, tài liệu chi tiết về con tiểu quỷ đó đã được tìm đủ, cha mẹ của con tiểu quỷ này là người thành phố S, khi sinh nó ra, mẹ của nó bị khó sinh. Cuối cùng cả hai mẹ con đều qua đời, trong tài liệu còn kèm theo mấy bức ảnh lúc còn sống của mẹ tiểu quỷ, khi nhìn thấy bức ảnh, tôi dùng mình hoảng sợ, một âm đức, phúc đức ngầm không ai biết tới, hay, ngũ tệ tam khuyết, ngũ tệ là năm điều tệ hại quá, cô đơn, độc thân, điếc, tàn tật, tam khuyết là ba điều thiếu thốn, tiền bạc, tuổi thọ, quyền lực, cách trương.